Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, Diệt Cửu Kiếp. Tùng Điền Đại Đế một thân bạch y, tóc cũng là hoa râm, nhưng khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, bất quá cái kia khuôn mặt, nhưng lại không có chút huyết sắc nào, đây cũng không phải là bị trọng thương, cũng thực sự không phải là suy yếu. Mà là Tùng Điền Đại Đế, bản thân tựu là loại này chủng tộc. Nghe được Thanh Lâm lời nói về sau, Tùng Điền Đại Đế nhìn Thanh Lâm một mắt, thần sắc đạm mạc, cũng không để ý tới. Hắn trực tiếp ra tay, oanh kích đế thần hư ảnh, dục muốn cứu lão giả. Lão giả kia sắc mặt đại hỉ, đang muốn thoát đi, nhưng lại vào thời khắc này. Hắn thân ảnh bỗng nhiên bị một cái đại thủ bắt lấy. Tại bị bắt chặt lập tức, lão giả còn tưởng rằng là Tùng Điền Đại Đế đem hắn bắt lấy. Nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện, đây cũng không phải là Tùng Điền Đại Đế, mà là đế thần hư ảnh. Oanh, đế thần hư ảnh tại bắt lấy lão giả lập tức, một bước lao ra, thẳng đến Tùng Điền Đại Đế mà đi. Ngươi muốn cứu hắn, bổn đế tặng cho ngươi. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng truyền vào Tùng Điền Đại Đế trong tai. Tùng Điền Đại Đế nhướng mày, nhưng lại không có né tránh. Hắn cảm thụ đi ra, đế thần hư ảnh cũng là cửu kiếp chân đế, hắn cũng không e ngại. Nhưng trong lúc lơ đãng, Tùng Điền Đại Đế nhưng lại thấy được Thanh Lâm, nhất là chứng kiến Thanh Lâm khóe miệng chỗ lộ ra lạnh như băng dáng tươi cười. Cái này một cái chớp mắt, Tùng Điền Đại Đế trong nội tâm chẳng biết tại sao, bỗng nhiên bay lên một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn mê hoặc, càng là cảm thấy kỳ quái. Từ khi trở thành cửu kiếp chân đế về sau, ngoại trừ Chí Tôn, cho tới bây giờ không người có thể cho hắn loại nguy cơ này cảm giác. Nhưng Tùng Điền Đại Đế tuyệt không tin, Thanh Lâm. Cũng hoặc là cái này đế thần hư ảnh đạt đến Chí Tôn. Bất quá Tùng Điền Đại Đế trời sinh tính cẩn thận, tại cảm nhận được loại nguy cơ này cảm giác về sau, không nói hai lời, lập tức muốn lui về phía sau. Lại đúng lúc này, âm thanh lạnh như băng lại lần nữa truyền vào trong tai của hắn. Hiện tại muốn đi đã muộn. Oanh, thoại âm rơi xuống lập tức, một đạo cự đại màn sáng bỗng nhiên tự đế thần hư ảnh trên người bạo phát ra. Cái này màn sáng tốc độ cực nhanh, gần như là trong nháy mắt liền đi tới Tùng Điền Đại Đế trước người. Tùng Điền Đại Đế đồng tử co rụt lại, đang nhìn đến cái này màn sáng thời điểm, trong lòng của hắn cái kia cổ cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tùng Điền Đại Đế trong nội tâm cực kỳ nghi hoặc, hắn không cách nào tưởng tượng, loại nguy cơ này cảm giác rốt cuộc là nơi nào đến. Bảy đại tinh thần chi nhân, đều cho bổn đế cẩn thận nhìn rõ ràng rồi. Thanh Lâm ánh mắt nhìn về phía dưới, đồng thời quát, đây là các ngươi Tùng Điền Đại Đế, cũng là bảy đại tinh thần cửu kiếp chân đế. Nghe vậy, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng hư không, không chỉ là bảy đại tinh thần, đông thắng tinh tu sĩ cũng là như thế. Khi bọn hắn nhìn lại thời điểm, cái kia màn sáng tốc độ lần nữa bạo tăng, trực tiếp đem Tùng Điền Đại Đế thân ảnh bao phủ ở bên trong. Đúng là đế thần không gian, bị bao phủ một cái chớp mắt, Tùng Điền Đại Đế trong lòng vẻ này cảm giác nguy cơ tại lúc này triệt để bộc phát. Hắn sắc mặt đại biến, chỉ thấy một cái cực lớn quyền đầu từ phía trên không ầm ầm đáp xuống. Cái này quyền đầu phảng phất là đại địa Chí Tôn, càng phảng phất là thiên không Chí Tôn. Tùng Điền Đại Đế tại thời khắc này thậm chí có loại đối mặt đế hoàng có phải lại tấm che bái xúc động. Không, Tùng Điền Đại Đế bỗng nhiên mở miệng, song mâu trừng lớn, trực tiếp muốn triệu tập trong cơ thể cửu kiếp chân đế tu vi. Nhưng tại lúc này, hắn nhưng lại chợt phát hiện, tu vi của mình đã hoàn toàn bị áp chế. giờ phút này hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tùng Điền Đại Đế nhìn về phía Thanh Lâm, thần sắc lộ ra dữ tợn cùng tuyệt vọng, khàn giọng quát, ngươi không phải Chí Tôn, vì sao có thể đem ta như vậy áp chế? Tại lúc nói chuyện, Tùng Điền Đại Đế càng là ngàn vạn lần đích triệu hoán trong cơ thể pháp tắc tu vi. Thế nhưng mà cùng lần thứ nhất đồng dạng, mặc cho hắn như thế nào triệu hoán, đều là vô dụng. Tùng Điền Đại Đế trong lòng hối hận, tiếc như là sóng biển đem hắn bao phủ. Đối với lão giả kia hận ý, càng là nồng đậm đã đến cực hạn. Nếu không là lão giả triệu hoán, chính mình sao sẽ ra ngoài cứu hắn? Như thế nào lại rơi xuống giờ phút này tình cảnh như thế này? Nếu là còn có mạng sống cơ hội, Tùng Điền Đại Đế thề, tuyệt đối sẽ đem lão giả trực tiếp đuổi giết. Tại đế thần không gian chính giữa, đế thần hư ảnh là được đế hoàng, nó có thể siêu việt một cái cấp bậc đuổi giết đối phương. Đương nhiên, loại này cấp bậc có thể hay không đuổi giết Chí Tôn, Thanh Lâm cũng không có thử qua. Bất quá Thanh Lâm cảm thấy cái này có chút không có khả năng, nhưng đuổi giết Tùng Điền Đại Đế vậy là đủ rồi. Oanh, cực lớn chân tiếng nổ chi âm truyền ra, cái kia cực lớn quyền đầu hung hăng oanh kích Tùng Điền Đại Đế trên người. Giờ khắc này, một gã cửu kiếp chân đế thân thể ầm ầm sụp đổ, hắn nguyên thần càng là liền lao ra đều không có lao ra, trực tiếp bị đế thần hư ảnh quyền đầu oanh thành nát bấy. Ngập trời vòng xoáy từ hư không chính giữa xuất hiện, Tùng Điền Đại Đế cái kia sụp đổ nguyên thần lập tức bị cái này vòng xoáy cho hấp thu. Thanh Lâm trên người hào quang lập lòe, khi thì đỏ lên, khi thì xám ngắt, cái kia đều là pháp tắc hấp thu loại này linh nguyên đang tiến hành lấy biến hóa. Cửu kiếp chân đế nồng đậm linh nguyên lại để cho Thanh Lâm một kiếp chân đế pháp tắc tu vi trực tiếp bạo tăng tiếp gần một nửa, nhưng mà còn không có đạt tới đỉnh phong. Điểm này lại để cho Thanh Lâm rất thất vọng. Như thế muốn đột phá hai kiếp chân đế pháp tắc tu vi, ít nhất còn phải lại đánh chết hai gã cửu kiếp chân đế. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, việc này quá mức gian nan, giết là có thể giết chết, có thể bảy đại tinh thần cửu kiếp chân đế, nơi nào đến nhiều như vậy? Hơn nữa, ba gã cửu kiếp chân đế linh nguyên mới có thể làm cho mình đột phá hai kiếp chân đế mà thôi. Cái kia muốn đột phá tam kiếp chân đế chẳng phải là muốn thêm nữa. Tại Thanh Lâm thì thào thời điểm, bảy đại tinh thần những tu sĩ kia toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Không cần Thanh Lâm nói, bọn hắn cũng biết đó là Tùng Điền Đại Đế, bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội chính giữa nhất cao thống lĩnh một trong, cửu kiếp chân đế tu vi. Có thể Tùng Điền Đại Đế mới xuất hiện thời gian bao nhiêu? Trong nháy mắt, a hát, Tùng Điền Đại Đế chết hả? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tùng Điền Đại Đế chính là cửu kiếp chân đế tu vi, ta bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội nhất cao thống lĩnh một trong, há lại nhanh như vậy tự chết rồi? Cái này Thanh Lâm đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ? Sở hữu tất cả bảy đại tinh thần mọi người là không thể tin được, càng không muốn tin tưởng. Cửu kiếp chân đế trong một chớp mắt tựu đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Chẳng lẽ Thanh Lâm còn có thể là Chí Tôn hay sao? Trái lại Đông Thắng Tinh tu sĩ nhìn thấy bọn hắn trong lòng Thanh Lâm Đại Đế vậy mà trong thời gian ngắn là được đánh chết bảy đại tinh thần một gã cửu kiếp chân đế, cái kia điểm tích lũy bảng trực tiếp bạo tăng trọn vẹn 900 vạn điểm tích lũy. Lập tức có một cổ hào liệt sĩ khí theo bọn hắn trong nội tâm bay lên, có Thanh Lâm Đại Đế tại, còn có sợ gì? Liền cửu kiếp chân đế đều có thể đánh chết, ai còn có thể chống lại được rồi Thanh Lâm Đại Đế? Như bảy đại tinh thần không có Chí Tôn tồn tại, Đông Thắng Tinh, tuyệt sẽ không thua. Sát, ha ha ha, ta Đông Thắng Tinh có Thanh Lâm Đại Đế, bảy đại tinh thần cường giả nhiều hơn nữa thì như thế nào? Vẫn phải là chết. Bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội thảm bại, đệ nhị thê đội, vẫn là như thế. Thanh Lâm mục đích đạt đến, Đông Thắng Tinh tu sĩ nhiệt huyết, lập tức sôi trào lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.